Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 236 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Vết Máu của Lịch Sử. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục lại thêm một lần nữa quay về quá khứ và đến cái thời điểm mà Ba Thiên Tôn Vân Nguyệt Lăng giết Thái Đế. Thì Từng Mục biết một phân thân khác của Thái Đế là Đại Hồng sẽ đến trút giận lên Tiêu Hán Thiên Đình, nên hắn mới ra ngoài cửa thành của Tiêu Hán Thiên Đình chờ. Và vài ngày sau, đúng dự đoán, đoạn cuối tập trước thì Từng Mục phải dùng thủ đoạn của Lăng Thiên Tôn soạn ra để đối kháng với vô thượng thần thức của Thái Đế. Khi mà hai người giao phong xong thì cả con sông, chỉ giao phong một chiêu thôi à, là cả con sông thiên hà dài trăm dặm biến mất luôn. Yên Nhi lao vào bảo liễn thì thấy thân thể Từng Mục tanh bành luôn, còn cái đầu lăn lông lốc thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước mà khi Yên Nhi xông vào bảo liễn thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng. Yên Nhi quỵ xuống run rẩy, đưa tay khép đôi mắt Từng Mục lại. Yên Nhi, đừng quấy rầy. Từng Mục phun ra một ngụm máu lên tay nàng, gắng gượng vận thần thức. Tắt đèn đi, mau trở về quỷ thuyền. Đại sư huynh có thể cứu ta. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, vội ném đầu hắn sang một bên rồi xông ra buồng xe. Nàng ngước nhìn chiếc đèn lồng treo trên bảo liễn, vốn do Ngụy Tùy Phong luyện chế, thì sững sờ nhận ra nó đã vỡ tan trong cái trận chấn động kinh hoàng vừa rồi. Lúc này đang là ban ngày, bảo liễn không thể tự động trở về quỷ thuyền. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Yên Nhi, nàng vội hét lên. Đến U Đô, Long Mập, đến U Đô ngay đi! Long Kỳ Lân vừa cảm nhận được nguy hiểm đã lập tức thi triển Hoạn Long Kinh. Sáu con thiên long kéo xe gắng sức chống đỡ được công kích kinh thiên, nhưng cũng bị thương nặng nề. Nghe lệnh, Long Kỳ Lân thu hồi Hoạn Long Kinh, quát lớn một tiếng, sáu con thiên long gắng gượng kéo xe phóng đi. Không gian phía trước bỗng chao đảo, thiên long bảo liễn chui vào U Đô. Vừa xuất hiện ở U Đô, bảo liễn lại biến mất, rồi ngay lập tức hiện ra trên quỷ thuyền. Yên Nhi lao ra, kêu lên thất thanh. Vâng là đế, mau tới cứu mạng. Trên quỷ thuyền, Ngụy Tùy Phong mặt lạnh như băng, nhanh chóng kiểm tra thương thế trên đầu Từng Mục. Mười ngón tay của gã biến ảo khôn lường, điểm huyệt như mưa. Dùng đại dục thiên ma kinh tạo hóa thức thiên phong bế hồn phách cùng linh thai của Từng Mục, ngăn không cho linh hồn của hắn ly thể. Ngay sau đó thân thể của gã hóa thành một bóng ma nhỏ bé xuyên thẳng vào linh thai thần tàng trong mi tâm Từng Mục. Đại dục thiên ma kinh vốn là công pháp gã nghiên cứu từ bia đá do Tiểu Phu Thánh Nhân truyền lại, trải qua bao đời giáo chủ thiên thánh giáo tu luyện. Ma ảnh huyễn ma công này cùng kính tượng công đều là bí kíp mà gã nắm giữ, có thể hóa thân thành bóng ma hoặc tượng gương. Khi tiến vào linh thai thần tàng của Từng Mục, Ngụy Tùy Phong giật mình kinh hãi. Nơi đây mênh mông như vũ trụ hỗn mang, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ ai. Không trách sư đệ của lực chiến đấu kinh thiên như vậy. Không kịp quan sát kỹ, gã chỉ thấy linh thai thần tàng đang trong tình trạng sụp đổ. Thiên tượng hỗn loạn, địa mạch đảo điên, trời long đất lở khắp nơi. Âm dương tứ tướng ngũ hành thất tinh đều loạn thành một cục. Thiên đấu đạo công! Ngụy Tùy Phong quát nhẹ, đem thiên cung của mình tế lên, trấn áp địa thủy phong hỏa đang cuồng bạo, ổn định địa mạch, vung tay điều chỉnh thiên tượng, quần tinh dần trở về vị trí cũ. Gã nhanh chóng phân định âm dương, sắp xếp ngũ hành, cuối cùng khống chế được thương thế của Từng Mục không tiếp tục xấu đi. Đột nhiên gã phát hiện, trong linh thai thần tàng có một vết nứt lớn, dấu vết để lại từ nhát thương đâm xuyên. Lợi hại thiệt! Trong lòng Ngụy Tùy Phong nghiêm nghị, vội xóa đi thần thông ẩn tàng trong vết thương, thở phào nhẹ nhõm. Linh thai cùng hồn phách Từng Mục đã vỡ vụn, tiên tòa thiên cung cũng nát tan tành, sinh mệnh như ngọn đèn trước gió. Ngụy Tùy Phong nhíu mày. Loại thương thế này vượt qua khả năng cứu chữa của hắn rồi. Thần thức Từng Mục yếu ớt truyền đến. Đại sư huynh à, trên cổ Long Phi có treo cái bình ngọc chứa hồng mông nguyên dịch. Ngụy Tùy Phong vội bay ra, giật lấy hồ thiên bình trên cổ của Long Kỳ Lân rồi trở vào, đổ một ít hồng mông nguyên dịch vào đại kim vạc, nhúng đầu Từng Mục vào trong đó. Nguyện đại giáo chủ hình như đổ quá nhiều nguyên dịch rồi đó. Long Kỳ Lân liếc nhìn cái vạt dịch lỏng, thầm nghĩ. Hắn chắc không biết hồng mông nguyên dịch này giống dùng để tưới bản thể địa mẫu nguyên quân, đổ nhiều ra như vậy, không biết có sao không nữa. Đầu từng mục bắt đầu hấp thu nguyên dịch, linh thai thần tàng bỗng khởi động cơ chế tạo vật. Những mảnh vỡ tinh thần nhanh chóng khôi phục lại thái cực đồ, nhật nguyệt vận hành trở lại. Núi non mọc lên từ mặt đất, mưa sa từ trời rơi xuống, hư ảnh các vị cổ thần dần hiện hình. Linh thai cùng hồn phách thần mục đang hồi phục nhanh chóng, máu thịt tái tạo thần tốc. Ngụy Tùy Phong cầm hồ thiên bình, sẵn sàng đổ thêm nguyên dịch mỗi khi mực nước trong vạc hạ xuống. Thấy vẫn chưa đủ, gã bóp miệng tần mục, đổ thẳng hồng mông nguyên dịch vào bụng của gã ừng ực. Long Kỳ Lân mới giật mình, vội nhắc nhở. Đạo giáo chủ nè, hồng mông nguyên dịch không thể dùng nhiều vậy đâu, sẽ bạo thể mà chết đó. Đây là thứ dùng để tưới nguyên mộc bảo vật á. Ngụy Tùy Phong bạc tay nói một cái. Ngươi là giáo chủ hay ta là giáo chủ đây? Ta đi giang hồ lâu năm, tàn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm nữa, ta tự có chừng mực. Lời chưa dứt, thân thể tần mục ở trong vạc đột nhiên phình to, chẳng mấy chốc đã cao lớn hơn cả gã. Ngụy Tùy Phong sửng sốt, Long Kỳ Lân mới lẩm bẩm. Đại giáo chủ nói ăn muối nhiều hơn tiểu nhân ăn cơm, nhưng mà cơm của tiểu nhân toàn là linh đan đó. Lại một bạt tay nữa giáng xuống, Ngụy Tùy Phong cuống cuồng nhìn tần mục ở trong vạc, kim vạc dường không chứa nổi thân thể khổng lồ đó nữa. Sư đệ! Ngụy Tùy Phong mồ hôi lạnh túa ra, quát lớn. Dùng thân mới này của ngươi chưa qua rèn luyện, mau dựng công pháp, kẻo lớn mà không mạnh đó. Tần mục mở mắt ngơ ngác nhìn gã rồi lại nhắm nghiền lại. Ngụy Tùy Phong nhíu mày đi quanh kim vạc. Dùng thân vô sự, linh thai thần tàng cùng thiên cung cũng đã ổn rồi, mà sao vẫn chưa tỉnh vậy? Trong lúc suy tư, thân hình Tần mục đột nhiên phình to lên mấy trượng, trông như là một vị thiếu niên tạo vật chủ vậy. Ngụy Tùy Phong vội lấy ra phần hồng mông nguyên dịch dư thừa trong kim vạc. Nhưng mà lượng nguyên dịch đã rót vào trong bụng Tần Mục thì không thể thu hồi lại được. Vết thương của Tần Mục lại quá kỳ lạ, khiến cho gã không thể xác định rốt cuộc thương thế nằm ở chỗ nào. Hắn đã giao thủ với ai mà bị thương nặng đến vậy vậy? Ngụy Tùy Phong vội hỏi. Long Kỳ Lân nhanh chóng đáp. Là đại hồng á, hư hư thực thực là thân thể tá sinh của Thái Đế, có lẽ là hậu duệ của Hồng Thiên Tôn. Thái Đế hả? Vậy thì chỗ thương nặng nhất định là ở thần thức rồi. Thần thức của ta cũng không mạnh nữa, e rằng không thể giúp hắn trị liệu được rồi. Ngụy Tùy Phong thử vận chuyển thần thức, chạm vào thần thức của Tần Mục. Khi hai luồng thần thức tiếp xúc, gã lập tức phát hiện thần thức Tần Mục cực kỳ hỗn loạn, liền nói. Sư đệ nè, thương thế thần thức phải chữa như thế nào đây? Tần Mục ngượng tỉnh trong chốc lát, thều thào. Tiệm cung dân thần dương, đang còn nợ ta một ân tình. Nói xong, từ mi tâm hắn bay ra một cây long huyết bảo thụ, rơi xuống bên kim vạc. Long huyết bảo thụ vươn cành tỏa lá, phát ra từng đợt đạo âm du dương. Thế như vậy, Ngụy Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm. Phần thần thức còn sót lại của Tần Mục đã thoát ra, ký thác vào long huyết bảo thụ, mượn đạo vận của bảo thụ để duy trì ý thức tỉnh táo. Trong kim vạc, thân thể Tần Mục lúc này cũng đã ngừng phình to. Xung quanh hắn xuất hiện gần 2000 vần sáng xoay tròn, mỗi vần sáng đều có một hư ảnh cổ thần tí hon. Những hư ảnh này phân bố khắp cơ thể Tần Mục, cùng nhau luyện hóa lượng hồng mông nguyên dịch dư thừa. Ngụy Tùy Phong trầm trồ kinh ngạc, Tần Mục đã trộm long huyết bảo thụ từ chiêu dương điện của thiên đế, giờ đây có thể duy trì phần thần thức còn lại của hắn không bị tiêu tán đi. Phải tìm cung dân thần dương ở chỗ nào đây? Ngụy Tùy Phong hỏi dò. Gã phóng ra chân khí, nâng Tần Mục từ trong kim vạc lên, đặt dưới gốc long huyết bảo thụ. Thân thể Tần Mục trần trụi, quần áo đã bị đại hồng hủy diệt hoàn toàn. Ngụy Tùy Phong cởi áo bào ở trên người, Long Kỳ Lân vội vàng mặc cho Tần Mục lại. Tần Mục ngồi bất động ở dưới gốc cây, tiếp tục vận chuyển bá thể tam đăng công để ổn định nhục thân. Từ long huyết bảo thụ truyền đến ba động thần thức của hắn. 60 vạn năm trước, Long Hán Thiên Đình phân liệt, đại sự này cung dân thượng dương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đâu. Yên Nhi hỏi. Sao không trở về thời điểm A Sử thổ bá đại náo thiên đình? Lúc đó cung dân thần dương đã trói đại hồng lại, dễ tìm nàng hơn. Ngụy Tùy Phong lắc đầu, vận chuyển quỷ thuyền giữa làn sương mù dày đặc, nói. Lúc đó các người cũng ở đó mà, không thể tồn tại hai bản thể cùng lúc được, trừ phi một bên biến mất, không thể quay về được đó. Gã định đưa Tần Mục và long huyết bảo thụ lên bảo liễn, thì bỗng quang mang chớp lóe, một chiếc hoa cái khổng lồ xuất hiện trên bảo liễn. Chính là hoa cái bảo vệ Tiêu Hán Thiên Định trước đây, nay đột nhiên quay về quỷ thuyền. Chiếc bảo liễn này vừa trải qua trận tử chiến giữa Tần Mục và Đại Hùng. Khi hoa cái đập xuống, lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, hai tay nhẹ nhàng vạch một cái vòng tròn lớn bằng phù văn đại đạo, thu nhỏ Long Huyết Bảo Thụ cùng từng một vào trong đó. Gã khẽ vẫy tay một cái, vòng tròn này bay ra sau đầu Yên Nhi, giống như là vầng hào quang chúc phúc của cổ thần. Ngụy Tùy Phong lại gọi Lâm Kiêu: "Đi hái thêm một chiếc đèn lồng nữa, chờ đã, hái nhiều vài chiếc nha, kẻo lại bị người ta đánh nát nữa." Một con cây bà lông chạy tới, trên mỏ treo lủng lẳng 9 chiếc đèn lồng. Ngụy Tùy Phong gỡ xuống, phân phát cho 6 con thiên long, Long Kỳ Lân và Yên Nhi mỗi người một chiếc, còn một chiếc treo trên Long Huyết Bảo Thụ. Gã dặn dò Long Kỳ Lân: "Chúng ta đã hóa thành vật chất bất biến rồi, không thể rời khỏi quỷ thuyền này. Ta cũng không biết bên ngoài có phải là 60 vạn năm trước hay không nữa, có gặp nguy hiểm gì hay không, các người nhất định phải cẩn thận đó." Trầm ngâm một lát, gã nói tiếp: "Nếu quả thực về 60 vạn năm trước, hãy tìm con trai Bắc Đế U Minh, trộm lấy lưu ly thanh thiên trạng của hắn, có bảo vật đó là đủ để tự vệ." Ngụy Tùy Phong nhìn theo bọn Long Kỳ Lân và Yên Nhi rời quỷ thuyền, lòng tràn đầy lo lắng. Ở thời đại đó, gã đã từng dùng trăm gài tóc của Lăng Thiên Tôn xuyên không về Long Hán, trở thành thống soái Vũ Lâm Quân. Sự kiện Đế Hậu bị tập kích, Vũ Lâm Quân xuyên không đều xảy ra trong khoảng thời gian này. Thời đại Long Hán lúc này phong vân quỷ quyệt, sóng ngầm cuồn cuộn, sắp bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, cuộc tử chiến của chuyển thế thần Thiên Đế. Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng các cao thủ nhân tộc cùng với Nguyên Mẫu Phu Nhân hóa thân Tuyệt Vô Trần, liên thủ giết chết chuyển thế thần Thiên Đế, cướp đoạt nhục thân Thiên Đế, chấm dứt thời đại thống trị của cổ thần. Còn hậu thế như Hồng Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Trường Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn cũng đều trỗi dậy trong giai đoạn này, dần nắm giữ Thiên Minh. Đây chính là thời kỳ sóng gió dữ dội nhất của Long Hán thời đại. Dù chưa từng trải qua trọn vẹn giai đoạn lịch sử này, nhưng mỗi khi nhớ lại, Ngụy Tùy Phong vẫn không khỏi rùng mình vì sự hung hiểm của nó. Bọn Long Kỳ Lân và Yên Nhi tiến vào màn sương mù, vầng sáng sau đầu Yên Nhi lung lay, nàng mới hỏi: "Long Mập, lời Vân La Đế chưa nói là có ý gì vậy?" Long Kỳ Lân ồm ồm đáp: "Ý của đại giáo chủ là bảo chúng ta đóng vai cái đội cẩu nam nữ đi trộm lưu ly thanh thiên trạng, bảo vật đó hữu cầu tất ứng, có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta." Yên Nhi tròn mắt kinh ngạc: "Đôi cẩu nam nữ mà U Minh Thái Tử ngày ngày chửi rủa kia chính là chúng ta hả?" "Không có thể lắm á." Long Kỳ Lân cũng không chắc chắn lắm, thì thầm: "Ngụy giáo chủ làm việc có phần không đáng tin lắm, chưa chắc đã đưa chúng ta về đúng 60 vạn năm trước nữa. Biết đâu có thể là người khác trộm lưu ly thanh thiên trạng thì sao chứ?" Đám người bước ra khỏi màn sương mù, Long Kỳ Lân hóa thành thiếu niên đầu kỳ lân thân hình cường tráng, tay cầm đèn lồng. Yên Nhi cũng biến thành một tiểu nha đầu mập mạp, tay lắc lư chiếc đèn. 6 con thiên long hóa thành nam nữ đầu rồng, mỗi người đều cầm cái đèn lồng tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Từng một ngồi ở trong vầng hào quang phía sau Yên Nhi, mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Trên cây Long Huyết Bảo Thụ, những chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Lúc này hắn nhìn thấy cây nguyên mộc đã lớn hơn trước rất nhiều, tán cây khổng lồ gần như che kín cả nguyên giới, vô số lá cây chắn ngang bầu trời, che lấp cả nhật nguyệt tinh tú. Từng một cố gắng mở con mắt thứ ba nơi mi tâm, nhìn lên từng trời cao hơn, nơi đó có từng lớp thiên đạo trùng điệp bao phủ thiên khung, chính là thiên công đang che giấu nguyên giới. Một trận chiến tru sát Thiên Đế đã bùng nổ. Nguyên giới, một biến cố kinh thiên đang âm thầm diễn ra. Đó là ngày chuyển thế thân của Thiên Đế kết hôn cùng Tuyệt Vô Trần. Khách mời chật cứng nhà, không khí vô cùng náo nhiệt. Chuyển thế thân Thiên Đế ở kiếp này hóa thành một nam tử trẻ tuổi anh tuấn phi phàm tên Sơ Hiểu, xuất thân từ gia tộc hiển hách bậc nhất nguyên giới. Sơ Hiểu vốn là người trọng nghĩa khinh tài, lại sở hữu tu vi cao thâm, chiến lực kinh người, thành danh của gã vang dội khắp giới trẻ nguyên giới. Chuyện tình với Tuyệt Vô Trần cũng trở thành giai thoại lưu truyền. Địa vị Sơ Hiểu trong nhân tộc cực cao, có vô số bằng hữu, ngay cả trong giới bán thần gã cũng có nhiều mối quan hệ thân thiết. Tuyệt Vô Trần là mỹ nhân đệ nhất nguyên giới, người theo đuổi nhiều không đếm xuể, danh tiếng nàng vang xa đến mức ngay cả Vân Thiên Tôn cũng từng có ý định lấy nàng làm phi. Chỉ tiếc rằng hoàng hậu Tiêu Hán Thiên Đình là người cực kỳ mạnh mẽ, nghe đồn đã đánh cho Vân Thiên Tôn quỳ gối xin tha mới dẹp được ý định này. Là chú thích nha, không biết là Vân Thiên Tôn nào nữa. Nếu mà Vân Thiên Tôn trong thập thiên tôn trước đây á, thì đâu có gì đâu ta. Tại vì gã chính là cái người đã kêu Lăng Thiên Tôn chế tạo ra, sáng tạo ra một cái cơ thể của Lãng Uyển Thần Vương khác mà làm thành Tuyệt Vô Trần mà. Làm sao có cái chuyện mà quỳ gối xin tha do mê gái được chứ. Chắc là tin đồn thôi. Tiếp tục nha. Lại có tin đồn âm thiên tử từng tư thông với Tuyệt Vô Trần, nhưng mà bị Hạo Thiên Tôn đánh cho thừa sống thiếu chết, sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối khiến huynh đệ bất hòa. Nhưng mà Hạo Thiên Tôn cũng không chiếm được trái tim mỹ nhân. Lan Hiên Thần Hoàng trong truyền thuyết từng giao chiến với Hạo Thiên Tôn vì nàng, biến tình bạn thâm giao thành thù địch. Sau đó Lan Hiên Thần Hoàng lại cùng Tổ Thần Vương tranh đoạt Tuyệt Vô Trừng. Nghe đồn Thiên Công cũng từng hạ giới chuyển thế thành phàm nhân để tranh nàng. Chỉ vì Tổ Thần Vương là con trai ngài nên mới chịu nhường, không muốn cha con tranh nhau một người đàn bà mà mất mặt. Sơ Hiểu vượt qua vô số đối thủ, chiếm được trái tim mỹ nhân khiến chư thần nguyên giới vô cùng cảm khái. Hôn lễ ngày hôm nay, Vân Thiên Đế, Hạo Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng đều không đến vì ghen tị, chỉ sai người đưa lễ vật. Nhưng mà Sơ Hiểu có rất nhiều bằng hữu như Nguyệt Thiên Tôn, Tổ Thần Vương đều tự mình đến chúc mừng. Không khí lễ đường vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc Sơ Hiểu và Tuyệt Vô Trần chuẩn bị bái đường, biến cố bất ngờ ập đến. Khi hai người đối diện nhau làm lễ, thì Tuyệt Vô Trần bất ngờ đưa tay, một chưởng đánh vào đỉnh đầu của Sơ Hiểu. Quy khư thần thông hóa thành luồng khí độc xâm nhập vào não của gã. Tình Lan, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tuyệt Vô Trần cười khẽ. Cùng lúc đó, những vị khách vừa cười nói vui vẻ bỗng đồng loạt xuất chiến, đào quang kiếm ảnh lóe lên, hôn lễ biến thành bãi chiến trường đẫm máu. Sơ Hiểu lập tức hiểu mình bị ám toán, dù trúng độc chiêu của Tuyệt Vô Trần, gã vốn là chuyển thế thân Thiên Đế mà, trong thể nội ẩn chứa Thiên Đế nguyên thần, dù chỉ có hai hồn, đó vẫn là chiến lực đỉnh cao nhất đương thời. Gã vung tay áo đại hồng bào ra, vô số khách mời đang tấn công bỗng bị hút vào tay áo. Một chấn động nhẹ, máu thịt văng tung tóe từ tay áo tuôn ra, cả sảnh đường ngập tràn là máu. Nhưng ngay lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn và Tổ Thượng Vương từ hai phía đồng loạt ra tay. Nguyệt Thiên Tôn cầm cành đào phất nhẹ, cánh hoa bay lả tả, thân thể Sơ Hiểu lập tức bị xé nát như cánh hoa. Nguyệt Thiên Tôn! Sơ Hiểu gầm lên, gắng gượng ghép các bộ phận cơ thể lại. Chưa kịp hoàn thức, Tổ Thượng Vương đã đặt đại la lên đỉnh đầu của gã. Đô linh linh thể đời thứ nhất với chiến lực siêu tuyệt, huyết mạch của Thiên Công phát huy uy lực. Trong đại la, 49 đạo thiên đạo vây khốn nguyên thần Thiên Đế, cố gắng phong ấn nó trong thể nội. Sơ Hiểu tóc tai bù xù nhưng vẫn dũng mãnh vô song. Dù nguyên thần bị phong ấn, sức mạnh Thiên Đế vẫn không phải thứ mà Tổ Thần Vương và Nguyệt Thiên Tôn có thể đối kháng được. Chỉ một chiêu, gã đã trọng thương cả hai, đánh bay Tuyệt Vô Trần. Hùng lễ nổ tung. Sơ Hiểu nhìn ra ngoài, bóng người lấp ló khiến cho lòng gã nặng trĩu. Gã nhận ra Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng, Hỏa Thiên Tôn, Âm Thiên Tử. Tất cả cao thủ đều tập trung ở chỗ này. Khóe mắt Sơ Hiểu giật giật, ánh mắt dừng lại trên Hạo Thiên Tôn và Lan Hiên Thần Hoàng, cười đau đớn. Các người phản ta, trên có Thiên Công, dưới có Địa Mẫu, còn có Đại Nhật Tinh Quân giám sát chư thiên, Thổ Bá cũng đang chứng kiến. Thổ Bá sẽ không tới đâu. Bá phụ, Thổ Bá vẫn còn hận ngươi. Một nữ hài đầu một sừng xuất hiện, lạnh lùng nói. Sơ Hiểu nhìn nữ hài, nghiến răng. Hừ, là ta nuôi ngươi lớn đó. Nữ hài hộ duệ Hư Thiên Tôn thản nhiên đáp. Đúng vậy, những gì ngươi dạy ta đều nhớ. Thổ Bá, ta sẽ thay ngài. Còn ngươi, ta cũng muốn thay thế. Thiên Công cũng sẽ không tới đâu. Hạo Thiên Tôn nói. Phụ thân, Địa Mẫu cũng sẽ không xuất hiện đâu. Ngược lại, những năm qua, nàng chịu quá nhiều nhục nhã từ ngài, rất sẵn lòng giúp chúng ta che giấu nguyên giới. Sơ Hiểu ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đã bị tán cây nguyên mộc che khuất, không còn thấy tinh tú, ánh mặt trời cũng không chiếu tới nơi này. Một lũ tiểu bối, nguyên thần của ta mạnh đến đâu, bằng các ngươi hả? Tiếng cười chưa dứt, đám người đã đồng loạt tấn công. Một ngày nọ, một thiên tôn lực dở lại trang sử, trong đó ngập tràn máu và nước mắt. Nằm ấy ở trên Dũng Giang, từng một dùng chiếc trăm gỗ đào triệu hồi quỷ thuyền, khiến lịch sử tái hiện, thiên hạ trùng liên, kinh động đến Âm Thiên Tử. Chứng kiến cảnh tượng này, vị này thốt lên câu nói kinh điển. Rốt cuộc ai là kẻ đang đào bới món nợ máu của lịch sử? Lý do thời đại Long Hán bị chôn vùi chính bởi trong trang lịch sử ấy chất chứa toàn là máu tươi và âm mưu thâm độc. Cũng vào cái ngày định mệnh ấy, Thiên Đế thất thế, vị cổ thần hùng mạnh nhất lịch sử, tồn tại vô địch, từng chấm dứt đại chiến tạo vật chủ, thống nhất vũ trụ hồng hoang, lại lặng lẽ ngã xuống dưới tay của bọn bán thần và nhân tộc Thiên Tôn. Vốn gã có cơ hội đào thoát, với thực lực siêu tuyệt, dù đối mặt với liên minh cường giả cũng khó lòng ngăn cản. Nhưng khi đang phá vây tìm đường sống, thì một luồng thần thức kinh thiên ập tới, buộc gã phải quay lại. C- Cung Vân! Sơ Hiểu giật mình tỉnh giấc, lại bị Vân Thiên Tung, Hạo Thiên Tung cùng đám người chặn đường, mất hết cơ hội trốn thoát. Cung Vân! Lại là nàng! Sơ Hiểu cười gằn, vừa chống cự đám người, vừa liếc nhìn Tuyệt Vô Trần đang xông tới. Lòng dâng lên cảm giác hoang đường. Không ngờ cái kẻ đẩy gã vào chỗ chết lại là hai người phụ nữ từng được gã yêu thương. Cung Vân không hiện thân, chỉ lạnh lùng trong bóng tối quan sát cảnh tượng này, nhìn người đàn ông phản bội mình chết như thế nào. Sơ Hiểu điên cuồng thi triển ra thần thông, uy lực vượt xa cả đám đế tọa. Dù chỉ là chuyển thế thân, nhưng một đối một, gã áp đảo hoàn toàn. Lại một lần phá vây, gã gào thét. Địa mẫu Nguyên Quân, mau tới cứu trẫm, người muốn gì trẫm cũng đáp ứng. Nguyên mộc xanh âm tỏa bóng, cành lá rung rinh. Quanh địa mẫu Nguyên Quân là vô số cổ thần sinh ra từ nguyên giới, hậu duệ Phượng Hoàng, Thần Long, Kỳ Lân. Chúng đồng loạt nhìn về phía nàng. Nhưng mà địa mẫu dường như không nghe thấy, lạnh lùng quan sát cảnh tượng. Khóe môi thoáng nở nụ cười, nàng quay sang Phượng Hoàng cổ thần bên cạnh. Năm xưa ta thức tỉnh linh trí từ nguyên mộc, chính thiên đế đã đưa ta lên đây. Khi ấy ta mới sinh, chưa kịp mặc y phục, thẹn thùng vô cùng. Gương mặt của nàng bỗng trở nên lạnh như băng. Nhưng khi thiên đình thành lập, hắn lại muốn chiếm đoạt nguyên giới của ta. Sự hiểu tuyệt vọng, cố xông qua phong tỏa của nguyên mộc, lao vút lên trời. Đằng sau đám người truy sát ráo riết. Đại Nhật Tinh Quân! Đại Nhật Tinh Quân, bảo tay cứu trầm! Gã gào thét, nhưng mà tiếng kêu không xuyên nổi tán cây nguyên mộc. Thủ ba, ta biết người tới rồi, thủ ba! Sơ Hiểu mặt mày tái mét, van xin. Chẳng biết lỗi rồi, chẳng biết lỗi rồi, xin các đạo hữu nể tình xưa. Udo im phăng phắc, Sơ Hiểu cùng đám người đánh tới đánh lui dọc thiên hà, cố hướng về thiên đình, nước sông nhuộm đỏ máu của gã. Phục một tiếng, Sơ Hiểu né từng đòn công kích, trong lúc nguy cấp bỗng thấy trên thiên hà có thiếu niên đầu Kỳ Lân cùng cô bé mập mạp đứng ở đó, cùng sáu thần nhân đầu rồng. Bọn họ cầm đèn lồng tiến lại gần. Sơ Hiểu há hốc mồm, chợt nhìn thấy trong hào quang sau đầu cô bé có bóng cây cổ thụ, dưới gốc ngồi một thiếu niên. Một Thiên Tôn! Gã sững sờ. Vân Thiên Tôn thi triển ra Tử Tiêu Bích Lạc Công, đánh gã rơi xuống thiên hà. Sơ Hiểu vùng vẫy trồi lên mặt nước, bốn phía đã bị bao vây. Nơi xa trong vầng sáng sau đầu Yên Nhi, từng một ngồi dưới lông huyết bảo thụ ngắm cảnh tượng, lòng dâng lên cảm khái. Thiên hạ đứt gãy, từng bóng hình cường đại di chuyển như điện, các loại thần thông kỳ ảo khiến người ta phải thán phục. Thời đại Lung Hán Trung hậu kỳ, đạo pháp thần thông đã đạt đến đỉnh cao, cường giả nhập đạo đều tụ tập nơi đây, cùng nhau tranh đấu vì tương lai của bán thần và hậu thiên sinh linh. Từng một máu nóng sôi trào, muốn đứng dậy tham chiến, nhưng thần thức tán loạn, chỉ có thể nhìn họ xa dần. Sơ Hiểu cố chạy trốn, bỗng một luồng thần thức khác ập tới, để gã quay lại. Tần Mục lập tức nhận ra, gắng gượng vận dụng tàn lực. Yên Nhi, Cung Vân Thần Dương đang ở gần đây. Yên Nhi vui mừng vội nhìn quanh. Tần Mục khó nhọc giơ tay lấy ra viên Thái Sơ Thần Thạch duy nhất. Viên đá vừa chạm tới tay đã khiến lòng bàn tay rỉ máu. Long Phi, dùng viên này đi. Thái Sơ Thần Thạch bay tới, Long Kỳ Lân vội tiếp nhận đặt lên mi tâm. Tàn thần thức Tần Mục truyền đến, dạy nó cách vận dụng thần thạch tăng cường tư duy. Long Kỳ Lân từng học thúc quân Tam Viên Thượng Thức và Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, lập tức vận dụng, mượn Thái Sơ Thần Thạch bộc phát ra thần thức. Khi nó quan tưởng Tam Viên Thượng Thức, trên thiên hạ lập tức hiện ra quần tinh Tử Vi Viên, Thái Vi Viên và Thiên Thị Viên. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng thần thức trùng điệp vọng tới, hóa thành giọng nữ. Thúc quân thần dương sao? Từng Mục ngồi ở dưới lông huyết bảo thụ thở gấp, điều khiển tàn thần thức va chạm với Cung Vân, mỉm cười. Còn nhớ cố nhân, năm xưa đưa ngươi rời khỏi tổ đình chứ? Thần thức kia như một luồng sáng xuyên thẳng vào vầng hào quang sau đầu Yên Nhi, nhanh chóng tuôn ra một vòng trong cơ thể của hắn, rồi hóa thành hư ảnh Cung Vân Thần Vương trong tâm thức, khẽ nói. Thái đế chính là kẻ gây thương tích cho ngươi sao? Năm đó người ngăn cản Đại Hồng bên ngoài Tiêu Hán Thiên Đình chính là ngươi sao? Ngươi khiến cho hắn trọng thương, lúc ấy ta đến chậm một bước, chỉ kịp nhìn thấy thi thể của hắn mà thôi. Từng một giật mình trong lòng. Đại Hùng đã chết hả? Không rõ hắn chết dưới tay Thiên Công hay Địa Mẫu, ngay cả thần thức cũng bị ma diệt. Tuy nhiên cái chết của hắn không uổng đâu. Thần thức sẽ từ Trung Cực hư không trở về, tái sinh lần nữa. Chỉ có điều ký ức Đại Hùng có lẽ đã tiêu tan. Kể ra tay quả thực lợi hại vô cùng. Cung Vân Thượng Vương nhanh chóng tiếp lời. Người có ơn với ta thức sẽ báo đáp. chỉ là hiện tại Thái Sơ vẫn chưa chết, đợi ta giúp mọi người diệt trừ Thái Sơ sẽ tìm ngươi sau. Thần thức cung vân nhanh như chớp rời đi, để lại lời cảnh báo. Các ngươi hãy cẩn thận Thái Đế, chừng nào chưa hủy diệt thần thức là ấn trong Trung Cực hư không, hắn sẽ vĩnh viễn bất diệt. Ta cảm nhận được hắn đang ẩn nấp đâu đó quanh đây thôi. Trán Tần Mục lấm tấm mồ hôi lạnh. Trận chiến trước đó giữa hắn và Đại Hùng trong bảo liễn khiến hắn trọng thương, suýt nữa là mất mạng. Đại Hùng thì bị khốn trong nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực, mang thương mà đi. Nhưng mà đòn cuối cùng của Tần Mục bằng con mắt thứ ba nơi ấn đường, con mắt mang uy năng kinh khủng, đã đánh nghịch hành vô thượng thần thức lĩnh vực thẳng vào cơ thể đối phương. Nghĩ tới đây, Tần Mục chợt hiểu Đại Hùng đã nhận ra thân phận thực của mình, lại bị trúng chiêu nên quyết định từ bỏ nhục thân Đại Hùng. Yên Nhi nào, chúng ta đến thiên đình chờ họ trước đi. Tần Mục ra lệnh, Yên Nhi, Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long lập tức dẫn theo đèn lồng bay dọc thiên hà, thẳng tiến về phía thiên đình. Chiến trường ở trên thiên hà ngày càng khốc liệt. Khi bay ngang qua, Tần Mục liếc nhìn thấy Âm Thiên Tử không trực tiếp xuất thủ, mà đứng canh giữ bên ngoài. Gã đang chờ cơ hội ám toán Hùng Phách Thiên Đế. Năm xưa cổ thần Thiên Đế nghe lời của Hạo Thiên Tung, hợp mưu Âm Thiên Tử ám sát Ngự Thiên Tung. Nào ngờ hôm nay chính hắn cũng gặp cảnh tương tự. Tần Mục mỉm cười lạnh lùng. Nam Thiên Môn ngày càng gần, lòng Tần Mục càng thêm lo lắng. Đúng lúc ấy, bầu trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt nước mưa rơi xuống nhuộm đỏ cả đoàn người Yên Nhi. Nước mưa hòa vào thiên hà, biến dòng sông trời thành một cái dải lụa đẫm máu. Thiên Đế đã chết rồi. Tần Mục thầm nghĩ. Hắn ngoảnh lại nhìn, thấy bóng dáng Vân Thiên Tung và Hạo Thiên Tung đang lao vút về phía thiên đình. Trong chớp mắt, dung mạo của Vân Thiên Tung biến đổi, hóa thành hình dáng Hạo Thiên Tung. Hai vị thiên tung đều ở cảnh giới đế tọa, song song tiến lên, gần như là đồng thời bay qua đầu của đoàn người Tần Mục Yên Nhi đang thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện ở trong thiên đình. Ai sẽ là người đầu tiên chiếm được nhục thân Thiên Đế đây? Tần Mục kích động đến mức suýt để thần thức bị chôn vùi. Sau khi Thiên Đế chết, kẻ nào đoạt được nhục thân sẽ quyết định một bí ẩn lịch sử, mà số người biết được chân tướng này chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Bỗng nhiên, Tần Mục trông thấy một cái bóng người lão đảo trong thiên đình, thậm chí còn vượt lên trước cả Vân Thiên Tung và Hạo Thiên Tung. Chẳng lẽ là Thái Đế sao? Tần Mục nghiêm mặt, theo hắn biết, Thập Thiên Tung đời sau thực chất có 11 người. Thái Đế đã cho một phần hồn phách chuyển thế len lỏi vào tầng cao thiên minh, trở thành một vị thiên tung. Chính gã vào những năm cuối thời Thượng Hoàng đã nhập vào nhục thân Thiên Đế ám sát Lăng Thiên Tung. Phải chăng kẻ đang lao về phía thiên định trước cả Vân Hạo chính là chuyển thế thân của Thái Đế hay sao? Nhưng ngay lúc ấy, Tần Mục nhìn thấy Cung Vân Thần Vương, vị tạo vật chủ Thần Vương này đang bám sát Vân Thiên Tung và Hạo Thiên Tung, vượt qua đoàn người Tần Mục, xông thẳng vào thiên định. Thần thức Cung Vân bùng nổ khiến tất cả chư thần thiên định rơi vào huyễn cảnh do nàng tạo ra, không ai thoát được. Ngay cả Đại Nhật Tinh Quân dẫn đầu Chu Thiên Tinh đấu chính thần tấn công cũng bị nhấn chìm trong ảo cảnh, mất phương hướng. Sự xuất hiện của nàng khiến thiên định hỗn loạn, nhưng mà khi thần thức nàng tỏa ra, mọi náo động lập tức lắng xuống. Tất cả như là không nhìn thấy nàng, để mặc cho nàng xông thẳng vào Ngọc Kinh Thành, hướng về Lăng Tiêu Điện. Rõ ràng Cung Vân Thần Vương cũng nhắm vào nhục thân cổ thần Thiên Đế. Cung Vân là Thái Cổ Thần Dương, hiện tại Vân Thiên Tung và đồng bọn chưa phải là đối thủ của nàng. Nếu bọn họ tiến vào Lăng Tiêu Điện, e rằng người khống chế nhục thân Thiên Đế sẽ là Cung Vân. Nhưng mà lần tranh đoạt này, có lẽ họ sẽ gặp phải một hồn phách khác của Thiên Đế hả? Tần Mục đầu óc quay cuồng. Một hồn phách khác của Thiên Đế hẳn đã chuyển thế, mà người đó chính là Hiểu Thiên Tung sau này. Hiểu có thể cũng đang ẩn náu trong thiên định chắc. Thổ khung của ba hang, nguyên mẫu phu nhân dụ hóa thân thành Tuyệt Du Trừng, nhưng chắc chắn vẫn dòng ngó dục thân Thiên Đế. Biết đâu Đế Hậu Nương Nương bị nàng ám hại, hóa thành một vị thiên tung khác, giờ đang lẫn trốn trong thiên định, chờ cơ hội mà đoạt thân thể Thiên Đế. Từng một thở gấp, đầu óc choáng váng. Trước đây hắn nghĩ quá đơn giản, giờ mới thấy cuộc chiến đoạt đế phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Thời Duyên Khang, Thập Thiên Tung trong thiên định tranh chấp, kiềm chế lẫn nhau, cùng khống chế nhục thân Thiên Đế giả. Truyền thống này hình thành từ trung hậu kỳ thời Đại Đông Hán. Hắn thầm nghĩ, trận chiến tranh đoạt nhục thân Thiên Đế trong Lăng Tiêu Điện, hắn không thể chứng kiến, trong lòng đầy tiếc nuối. Nhưng mà cái đoạn lịch sử này đã an bài, lòng hắn thiên định sắp đón nhận biến cục lớn, đó mới là điều mà hắn mong đợi. Sau khi Thiên Đế chết, phạm vi thế lực sẽ được phân chia lại để ổn định cổ thần tứ đế. Thiên định phân chia, mỗi người trở về tổ địa của mình. Thiên định sẽ dần bay lên cao, thoát ly nguyên giới, khiến người đời sau không thể nào xác định được vị trí chính xác của tổ định. Địa mẫu nguyên quân sẽ không còn bị thiên định áp chế nữa, thế lực ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng đến thời đại Thượng Hoàng bà ta không thể kiềm nén tham vọng để con trai mình thành lập Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, tự xưng thiên đế. Đó chính là hậu quả của trận chiến ngày hôm nay. Vân Thiên Tôn và Hảo Thiên Tôn đã xâm nhập Lăng Tiêu Điện, trong khi chuyển thế thân của Thái Đế xuất hiện trước mặt họ, đồng thời Cung Vân Thượng Vương cũng đã đến bên ngoài Linh Tiêu Điện. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ từ trong điện vươn ra chụp về phía ngoài. Từng Mục nhìn thấy bàn tay này, lập tức cảm nhận được nó dường như có thể khống chế cả trời xanh, đất rộng và vô số thế giới. Bàn tay từ Lăng Tiêu Điện vươn ra, cách hắn rất xa, nhưng lại khiến hắn rung động vô cùng, như thể vạn đạo thiên địa đều nằm trong tầm kiểm soát của nó vậy. Thiên Đế Chi Thủ, một chưởng này nhắm thẳng vào Cung Vân Thần Vương, đánh cho nàng không kịp trở tay. Vì nữ thần vương từng tung hoành thời thái cổ, chính thức của Thái Đế, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng nào đã ngã xuống rồi. Tần Mục gần như nghiến nát răng, mục đích hắn đến đây chính là tìm Cung Vân Thần Vương để chữa trị thần thức bị thương. Không ngờ có vị thiên tôn nào đó điều khiển nhục thân Thiên Đế ra tay liền muốn đoạt mạng của nàng rồi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn thầm nghĩ: không thể nào là Thái Đế được, Thiên Đế từng yêu cung dân, ác sẽ để cho nàng toàn thây. Vậy thì là ai đây chứ? Dân Thiên Tôn, Hảo Thiên Tôn, hay là Nguyên Mẫu Phu Nhân đây? Bàn tay đẫm máu của Thiên Đế thu về, từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện vang lên những tiếng gầm thét. Các thiên tôn đang tranh giành quyền khống chế nhục thân Thiên Đế. Một kích tiêu diệt Cung Vân đã chứng minh sức mạnh khủng khiếp của thân thể này, khiến họ càng thêm điên cuồng. Cung Vân Thần Vương vừa chết, các thần tướng thiên đình bị huyễn cảnh của nàng khống chế lần lượt tỉnh lại. Đại Nhật Tinh Quân lập tức triệu tập Chu Thiên Tinh Đấu Chính Thần ra lệnh: tỉnh táo cả lên, cũng có tàn đảng phản nghịch, thả Hạo Thiên Khuyển ra. Trên không có vô số thần nhân buông dây xích, từng con hắc khuyển thân hình thon thả từ mây nhảy xuống, xông đến cái xác nát của Cung Vân Thần Vương mà đánh hơi. Lập tức đàn khuyển chia nhau đi săn lùng. Thiên đình hỗn loạn, Tổ Thần Vương, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng cũng đã đến đó, bỏ qua Đại Nhật Tinh Quân mà thẳng tiến Lăng Tiêu Điện. Yên Nhi và Long Kỳ Lân đã lẫn vào trong đám đông, chứng kiến Cung Vân Thần Vương bị Thiên Đế một chưởng giết chết, toàn thân lạnh toát. Công tử, bây giờ phải làm sao đây? Yên Nhi rung giọng hỏi. Tần Mục đang định đáp thì bỗng một cung nữ tiến đến, ánh mắt đờ đẫn nhìn vầng sáng sau đầu Yên Nhi. Ta đã chết rồi, Đại Nhật Tinh Quân đang truy tìm ta để triệt hậu họa. Yên Nhi và Long Kỳ Lân giật mình. Gọi là Cung Vân Thần Vương hả? Cung nữ dáng vẻ xinh đẹp nhưng mà thần thức Cung Vân Thần Vương quá hỗn loạn, khó tá sinh hoàn toàn, nên thân thể cứng đờ nói một cách máy móc. Ta hiện tại không phải đối thủ của Đại Nhật Tinh Quân, không chống nổi các cổ thần dây công. Mục Thiên Tung, người phải bảo vệ ta. Long Kỳ Lân suýt nhảy dựng. Công tử bây giờ còn khó bảo toàn, lấy đâu ra sức cứu người chứ? Cung nữ mới đáp. Mục Thiên Tung, thương thế ngươi còn nặng hơn ta, thần thức ta dễ hồi phục. Nhưng mà thương thế thần thức ngươi chỉ có ta chữa được. Đưa nàng đi. Giáo chủ đi đâu đây? Long Kỳ Lân vội hỏi. Bắc Đế, Huyền Vũ Thiên Cung. Từng một thở dài. Cuộc tranh đoạt nhục thân Thiên Đế chưa phân thắng bại, khi kết thúc họ sẽ truy tìm tung tích cung dân. Đại Nhật Tinh Quân nuôi nhiều Hảo Thiên Khuyển như vậy, khó lòng tránh né được. Chỉ có dị bảo Lưu Ly Thanh Thiên Trạng mới có thể bảo vệ chúng ta mà thôi. Yên Nhi nhảy cẫng lên vì phấn khích. Long Kỳ Lân liếc nàng. Nhỏ tiếng thôi, kẻo bị phát hiện bây giờ. Yên Nhi vội hạ giọng nhưng không giấu nổi hào hứng. Ta đã mong được thấy thiên hạ đệ nhất chí bảo Hữu Cầu Tất Ứng này rồi, đôi nam nữ trộm bảo năm xưa. Chính là hai chúng ta đó. Long Kỳ Lân hừ một tiếng rồi nói. Yên Nhi thì lại rú lên. Chúng ta sẽ trở thành huyền thoại Long Hán thời đại, thần thâu dạng cổ kính ngưỡng, truyền thuyết lưu danh 600.000 năm. Long Kỳ Lân trợn mắt. Nhìn cái chí hướng tầm thường của ngươi kìa, nói to như vậy nữa, chưa vào Huyền Vũ Thiên Cung đã bị tống vào thiên ngục rồi. Làm chuyện này quan trọng nhất là bình tĩnh đó. Yên Nhi cọ vai nó cười hì hì. Ta đi theo Nguyệt Thiên Tôn, chưa từng làm chuyện kích thích như vậy. Lòng mập nè, người biết nhiều thiệt, ngay cả chuyện này cũng rành nữa. Đương nhiên rồi. Long Kỳ Lân vểnh cái đuôi lên, chợt nhớ mình đang hóa thân thành người nên ủ rũ. Giáo chủ mỗi lần về thôn đều dẫn ta theo. Trong thôn có què lão già nè, thiên hạ đệ nhất thần thu, khi hắn dạy giáo chủ. Ánh mắt của nó thâm trầm. Ta cũng học lỏm được ít nhiều chứ bộ. Yên Nhi trầm trồ thán phục. Long Kỳ Lân thỏa mãn nhưng mà hơi bực. Tiếc là không có cái đuôi, chứ dởn lên vài cái thì oai phong biết chừng nào. Trong thiên đình, đàn Hảo Thiên Khuyển đánh hơi khắp nơi, tiếng Đại Nhật Tinh Quân vang lên. Nữ tặc này là thần vương thời tiền sử, tinh thông thần thức bất diệt thì không thể chết, phải tìm cho bằng được. Yên Nhi và Long Kỳ Lân dìu cung nữ đi nhanh, thần thức cung vân thượng vương bị thương nặng, phải nhờ hai người hỗ trợ. Nhưng mà nhìn hai kẻ này nàng cảm thấy không mấy yên tâm. May thay sáu con thiên long bên cạnh mang huyết mạch Đông Đế Thanh Long, khiến cho đàn hậu thiên khuyển ngửi thấy khí tức Đông Đế thì không dám tới gần. Dù là dị chủng, chúng vẫn kém xa Đông Đế Thanh Long. Sáu con thiên long hóa hình đầu rồng thân người, khí thế hùng hổ đủ để trấn áp đàn khuyển rồi. Đám người những lúc hỗn loạn vượt qua hơn nửa thiên đình, cuối cùng cũng tiến vào Bắc Đế Huyền Vũ Thiên Cung. Long Kỳ Lân tiến lên trước, lay tỉnh đôi huyền quy thần nhân đang hóa đá trước cửa của Huyền Vũ Thiên Cung. Đôi thần quy này vì lười biếng đã ngủ đông thành tượng đá, bị đánh thức thì có chút khó chịu, uể oải hỏi: có công việc gì cần giải quyết hả? Chúng ta là hậu duệ của Đông Đế và Nam Đế, đến đây bái kiến U Minh Thái Tử. Long Kỳ Lân đáp. Đôi huyền quy thần nhân nhìn bọn họ từ đầu đến chân, thấy từng người đều mang khí chất thanh kỳ, có thiên long, có long tước, lại có Long Kỳ Lân, quả thực giống hậu duệ Đông Đế, không dám thất lễ nên vội nói: nguyên lai là hậu duệ của hai vị ngự đế, xin chờ một lát nha, tiểu thần vào bẩm báo nha. Một vị huyền quy vội vàng quay vào trong cung. U Minh Thái Tử nghe tin kinh ngạc nói: Đông Đế Thanh Long hoang dâm vô độ, hậu duệ không dưới trăm vạn, ngay cả Kê Bà Long cũng nghe đồn có huyết mạch của hắn nữa, không biết cùng con gà nào sinh ra. Hậu duệ của hắn tới đây làm gì? Nhưng mà Nam Đế lại thanh cao giữ mình, chưa từng nghe nói có hậu duệ. Nay lại có một vị công chúa thiệt là hiếm thấy nghe. Huyền quy thần nhân khuyên can: Thái tử nè, mấy năm nay có bao nhiêu kẻ đến kết giao đều là lừa gạt bảo bối nhà ta, giống này e rằng cũng mượn danh nghĩa kết thân đi mưu đồ bảo vật. U Minh Thái Tử cười lớn: Nói ta bậy không à, những kẻ lừa gạt bảo bối nhà ta chỉ có Hạo Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng và Âm Thiên Tử. Ta đã nghe lời phụ mẫu không thân cận với chúng rồi, còn công chúa Nam Đế sao có thể bị ổi vậy được. Huyền quy còn do dự: Hay là đi bẩm báo với hai vị lão già trước đi. Ta đâu phải con nít đâu mà kết giao bằng hữu cần phải báo cáo chứ. U Minh Thái Tử bực bội nói: Huống chi phụ thân không có ở nhà, đi tìm Tây Đế, Nam Đế cùng Đông Đế, biết khi nào mới trở về. Lẽ nào để khách quý đứng ở ngoài cửa chờ hả? Chuyện ra ngoài chẳng phải bị thiên hạ chê cười ta vô lễ sao chứ? Mời họ vào đi. Huyền quy đành phải ra ngoài mời Long Kỳ Lân và Yên Nhi vào cung. Quả nhiên Huyền Vũ Thiên Cung châu quang bảo khí, xa hoa lộng lẫy, đủ loại trân bảo phô bày khắp nơi. Nhà Bắc Đế quả thực xa hoa mà. Long Kỳ Lân không khỏi cảm thán. Huyền quy dẫn đường phía trước cười nói: Lão gia chúng ta thần thánh đản sinh từ thiên hạ, được vạn dân tế tử, cả thiên hạ này đều là của lão gia mà, các loại bảo vật trong đó tự nhiên là thuộc về lão gia rồi, giàu có một chút là đương nhiên thôi. Cung vương khẽ cười lạnh: Lừa thiên hạ lấy tiếng. Huyền quy liếc nhìn nàng, thấy chỉ là một cung nữ có vẻ mộc mạc, cũng không để tâm, chỉ cho là thị nữ của Nam Đế. Thế gian vẫn truyền rằng cổ thần Tứ Ngữ Đế là thiên sinh địa dưỡng, bản thân Tứ Ngữ Đế cũng tuyên truyền như vậy, nhưng mà cung vương lại rõ như lòng bàn tay về lai lịch của họ. Tây Đế Bạch Hổ chính là do bộ tộc nữ tân thị của cung vương tập hợp toàn tộc tế tự mà thành cổ thần. Ba vị ngữ đế khác cũng đều có nguồn gốc rõ ràng, trong đó Bắc Đế Huyền Vũ là do Cư Dư Thị tế tự mà thành, gồm một đôi phu thê, mà Vũ Đế trong đó còn có chút quan hệ với cung vương. Dư trong Cư Dư Thị có nghĩa là Sóc Phương Chi Thủy, ý là cái tộc này là chủng tộc tạo vật chủ cư trú bên Sóc Phương Chi Thủy. Ban đầu Cư Dư Thị định cư bên bờ thiên hạ phương Bắc, tế tự Huyền Vũ Cổ Thần. Huyền Vũ Cổ Thần sau phân thành hai, một là Huyền Đế, một là Vũ Đế, vì cung vân là vợ Thái Đế, lại là tộc trưởng nữ tân thị. Sau khi kết hôn với Thái Đế, địa vị trong Cư Dư Thị cũng rất cao, ngang hàng với Thái Đế, do đó Cư Dư Thị tế tự hai vị cổ thần, từ đó có Huyền Đế và Vũ Đế. Việc Cư Dư Thị tế tự Huyền Vũ thực chất là gửi gắm nguyện vọng tốt đẹp, mong Thái Đế và cung vân có thể hòa thuận viên mãn như đôi cổ thần trong tưởng tượng của họ. Tiếc rằng nguyện vọng thì tốt, hiện thực thì lại phũ phàng. Còn lý do Bắc Đế giàu có chẳng phải là vì khi đại kiếp tạo vật chủ đến, Bắc Đế đã cướp sạch Cư Dư Thị hay sao? Đột nhiên tiếng cười lớn vang lên, một đại hán khôi ngô tiến đến, chính là U Minh Thái Tử. Lúc này gã không có vẻ già nua uể oải giống như là trong tương lai, mà dáng vẻ uy vũ hùng tráng, râu rộng ngang mặt, khí thế bừng bừng. Chỉ có điều y phục quá xa hoa, áo choàng huyền hắc, viền kim tuyến thiêu đằng xà lượn quanh, nhưng mà đập vào mắt nhất là vô số bảo vật lấp lánh đeo khắp người. Hai người bốn viên minh châu quấn quanh eo, rõ ràng là 24 tòa chư thiên. Cổ tay đeo vô số chuỗi hạt lớn nhỏ, mỗi cổ tay 4-5 chuỗi, eo đeo 3-4 khối ngọc bội, cổ còn đeo xích lớn bằng ngón cái không rõ là bảo vật gì, giày dép khảm đầy đóa vân khí, bước đi nhẹ nhàng như bay. Long Kỳ Lân thầm kêu: "Vị U Minh Thái tử này đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đúng là cái tay buôn người cừu khôi ngờ." Yên Nhi thi lễ: "Bái kiến Thế Huynh." Long Kỳ Lân cùng 6 thiên long đồng thanh: "Thế Huynh." U Minh Thái tử vội hoàng lễ, cười nói: "Ba nhà chúng ta ít qua lại, ta với hiền đệ biểu muội thật là xa cách mà, thất lễ quá rồi." Cung Vân Thần Vương dùng thần thức che giấu suy nghĩ của gã, khiến cho gã không thể thấy tận mục ở trong vầng sáng sau đầu Yên Nhi, nên gã không nhận ra dưới Long Huyết Bảo Thụ còn có một vị Mục Thiên Tung. Long Kỳ Lân buông lời kinh người: "Thế Huynh đã biết thiên định sắp chia rẽ rồi chứ?" U Minh Thái tử mới giật mình, vội che miệng của gã lại, nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Lời này là tội chết đó, đừng có nói tầm bậy tầm bạ." Đang nói bỗng có thần nhân đến báo: "Bệ hạ đã trở về rồi." U Minh Thái tử vội đi nghênh tiếp, dặn lại: "Mấy vị ở đây đợi một chút, ta đi một lát sẽ trở về." Huyền Đế và Vũ Đế ngồi xuống, U Minh Thái tử bái kiến, hai vị liếc nhau rồi nói: "Con trai nè, mấy ngày nay không được ra khỏi cửa ngờ, thiên đình sắp chia cắt rồi." U Minh Thái tử chợt hiểu, nhớ tới Long Kỳ Lân, nói: "Chuyện này con đã biết từ lâu rồi." Huyền Đế và Vũ Đế vui mừng: "Đứa con ngốc này xem ra đã khai mở rồi, nhìn rõ thế cục thiên đình rồi." U Minh Thái tử cùng Bắc Đế trò chuyện một lúc, được Bắc Đế hết lời khen ngợi, trong lòng vui như hoa nở. Huyền Đế mới chậm rãi nói: "Việc phân chia thiên đình nên làm sớm không nên chậm, tốt nhất là lập tức lên đường trở về Bắc Cực Thiên thôi." Vũ Đế mới cười nói: "Hiện tại bọn hắn tuy nắm trong tay nhục thân thiên đế, nhưng phân chia chưa thống nhất, chính là thời cơ tốt nhất để ta hành động. Nếu đợi đến khi bọn họ bàn ra được phương án rồi, lúc đó muốn rời khỏi thiên đình sẽ càng thêm khó khăn thôi." "Tuy nhiên bốn tòa thiên cung tách khỏi thiên đình là việc hệ trọng, e rằng sẽ gặp không ít trở ngại đâu." Huyền Đế và Vũ Đế cùng đứng dậy nói tiếp: "Chúng ta đã bàn bạc với Nam Đế, Tây Đế và Đông Đế, lần này rời đi sẽ không chịu sự kiềm chế của thiên đình, mỗi người tự trị một phương, thống lĩnh tứ cực vũ trụ, tự xưng thiên đế tại lãnh địa của mình." U Minh Thái tử trong lòng vui mừng khôn xiết, bỗng nhiên lại hơi tiếc nuối: "Nhi tử ở trong thiên đình có rất nhiều bằng hữu, lần này rời đi e rằng khi muốn gặp lại sẽ tốn không ít thời gian rồi." Vũ Đế khẽ lắc đầu: "Những kẻ ấy chỉ là hồ đồng cẩu hữu thôi, giao tình qua rượu thịt, có gì đáng lưu luyến chứ." Nói rồi Vũ Đế trịnh trọng nói tiếp: "Bỏ lại bọn họ ngược lại càng có lợi cho con, đến tứ cực thiên con chính là thái tử của tứ cực thiên đế, chẳng phải càng thêm tự tại sao?" Huyền Đế gật đầu: "Bốn tòa thiên cung tách khỏi thiên đình là việc hệ trọng, e rằng sẽ có người ngăn cản, con hãy thống lĩnh huyền vũ thiên cung bay khỏi thiên đình, dọc theo thiên hà tiến về phương bắc. Ta cùng mẫu thân sẽ lưu lại thiên đình trấn thủ, phòng bị tiểu nhân quấy nhiễu, hộ tống các con rời đi." U Minh Thái tử được cha mẹ tin tưởng giao trọng trách, trong lòng vô cùng phấn khởi. Vũ Đế thương con, đem ra lưu ly thanh thiên tràng trao cho gã, dặn dò: "Bảo vật này là gia tộc ta tích cướp bao đời mới luyện thành, có nó trong tay, mọi nguy hiểm trên đường đều có thể hóa giải. Nhớ kỹ, không được để lọt vào tay người khác." U Minh Thái tử vội vàng gật đầu nhận lời. Vợ chồng Bắc Đế sắp xếp chu toàn, nhìn nhau mỉm cười. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lông trời lỡ đất vang lên. Huyền Vũ Thiên Cung rung chuyển dữ dội, từ từ nâng lên khỏi thiên đình, càng lúc càng cao. Đại Nhật Tinh Quân cùng các cổ thần chứng kiến cảnh tượng này, vội vàng điều binh khiển tướng đến đây chặn lại. Cùng lúc đó, khắp các phương Nam Tây Đông của thiên đình đều có chấn động dữ dội lan truyền. Trước ánh mắt kinh ngạc của chư thần, Chu Tước Thiên Cung, Bạch Hổ Thiên Cung và Thanh Long Thiên Cung từ từ tách khỏi thiên đình, bay lên không trung. Trong thiên đình, Thất Công Ngũ Phụ Tứ Thiên Sư cùng vô số trọng thần vội vã bay về bốn tòa thiên cung, tìm cách thuyết phục Tứ Ngữ Đế, vợ chồng Bắc Đế ra mặt tiếp đón. Bề ngoài tỏ ra vẻ hòa hoãn, nhưng âm thầm vận chuyển pháp lực để Huyền Vũ Thiên Cung rời xa thiên đình. Đại Nhật Tinh Quân vội vàng bay đến Lăng Tiêu Điện bẩm báo. Lúc này xung quanh thiên đế ngồi rất nhiều thiên tôn và thủ lĩnh các tộc, đang bàn luận đại sự trong bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Nghe xong báo cáo, chư vị thiên tôn và các tộc lãnh tụ đều nhắm mắt trầm tư, không ai lên tiếng. Cổ thần thiên đế mở miệng: "Trẫm đang bàn việc trọng đại với chư vị ái khanh, không tránh đi khuyên can. Tinh quân hãy điều động thiên hà thủy sư, tứ đại sư môn cùng thiên đình thập vệ, ngũ sa, thiên cương địa sát các quân, trước hết ngăn cản bọn họ lại đi." Đại Nhật Tinh Quân cúi đầu nhận lệnh. Cổ Thượng Thiên Đế phất tay giao cho gã binh phụ điều quân. Đại Nhật Tinh Quân vội vàng lui ra. Trong điện Lăng Tiêu vẫn im lặng như tờ. Một lúc lâu sau, Hỏa Thiên Tôn bỗng cười lạnh. Cứ do dự mãi như vậy, tướng ngự đế sẽ trốn hết. Cổ thần phải giết, tướng ngự đế cũng không thể để sót một ai. Các ngươi giao nhục thân thiên đế cho ta khống chế, ta đi giết tướng ngự đế. Ta không cần thân thể này, sau khi giết xong sẽ trả lại, ai muốn đoạt thì cứ đoạt thôi. Đám người nghe xong đều cười lạnh. Hỏa Thiên Tôn tức giận, đột nhiên thu hồi nguyên thần ẩn vào nhục thân thiên đế, đứng phắt dậy. Ta đi giết Nam Đế. Âm Thiên Tử do dự một chút rồi nói. Ta sẽ đến Huyền Vũ Thiên Cung xem tình hình. Hai người lần lượt rời đi, những người còn lại vẫn ngồi im như tượng đá. Vân Thiên Tôn mới chợt lên tiếng. Cứ dặn co mãi như vậy không phải là cách đâu. Ta đề nghị Thiên Đế luân phiên tại vị, mỗi người chúng ta thay nhau nắm quyền, cùng nhau kiềm chế, đặt ra quy củ để không ai có thể độc chiếm nhục thân Thiên Đế cả. Một hồi lâu sau, Hạo Thiên Tôn cười nói. Ta đồng ý. Trở lại Huyền Vũ Thiên Cung, lúc này thì U Minh Thái Tử lập tức tìm đến Yên Nhi và Long Kỳ Lân, cười nói. Hiện đệ nè, quả nhiên là mắt nhìn thấu thiên cơ, đã sớm thấy rõ cục diện thiên định. Lần này phụ thân và mẫu thân giao cho ta hộ tống Huyền Vũ Thiên Cung về Bắc Cực Thiên, ta một mình khó chống đỡ, mong hiền đệ và biểu muội ra tay tương trợ nha. Long Kỳ Lân và Yên Nhi liếc nhau, Yên Nhi vừa định đồng ý thì Long Kỳ Lân đã lộ ra vẻ khó xử. Tù gì chúng ta kém xa thế huynh như vậy, làm sao mà giúp được cái gì chứ? Yên Nhi nghe như vậy liền im bặt. Long Kỳ Lân thở dài. Thật không dám giấu giếm nha, tuy ta có chút hiểu biết thiên cơ thuật số, nhưng mà thế huynh lần này hộ tống Huyền Vũ Thiên Cung về Bắc, ắt sẽ bị chư thần thiên định ngăn cản. Thiên định thập vệ, thiên hạ thủy sư, ngũ sa, thiên cương, địa sát, chu thiên tinh đấu chính thần. Long Kỳ Lân nhìn sắc mặt của U Minh Thái Tử, mỗi lần nhắc đến một đạo quân thì gương mặt cái vị thái tử này giật giật một cái. Long Kỳ Lân làm bộ thở dài nói. Những đạo quân này tấn công ồ ạt, chúng ta nhất định là không giữ nổi, không có bảo vật trấn cung, đừng nói bảo vệ Huyền Vũ Thiên Cung, ngay tự vệ cũng khó khăn nữa. Thế huynh hãy là để chúng ta rời khỏi Huyền Vũ Thiên Cung, ai về nhà nấy đi. U Minh Thái Tử vội nắm tay của gã, cười nói. Hiện đại nè, biểu muội, các người muốn về cũng không được về đâu. Chu Tước Thiên Cung và Thanh Long Thiên Cung đã rời khỏi thiên đình rồi, các người tới đó làm gì chứ? Tướng ngự đế chúng ta vốn đồng khí liên chi, đời đời giao hảo, các ngươi giúp ta về Bắc Cực Thiên, lúc đó ta tự mình đưa các ngươi trở về. Gã ngượng ngùng rồi nói thêm. Thật không giấu nha, ta không giỏi chỉ huy binh mã, đầu óc cũng không được linh hoạt lắm nữa. Khi đại quân tấn công, ta còn muốn nhờ Long Hiền Đệ giúp ta điều động đệ tử ở trong cung bày binh bố trận nữa. Long Kỳ Lân do dự, U Minh Thái Tử mới nói. Vẫn không tin hả, các ngươi cứ theo ta đi. Gã dẫn mọi người đến trước cửa thiên cung, chỉ tay về phía xa rồi nói. Các ngươi nhìn kìa. Long Kỳ Lân và Yên Nhi nhìn về phía thiên đình, chỉ thấy từng tòa thiên cung hùng vĩ đang rời khỏi thiên đình, mang theo vô số cung điện nguy nga. Ngoài Nam Đế, Tây Đế và Đông Đế thiên cung, còn có mấy tòa thiên cung tráng lệ khác đang rời đi, phần lớn là thiên cung, địa mẫu, thủ bá thiên cung. Lúc này thiên đình không còn những thiên cung này trấn thủ, bắt đầu từ từ bay lên, có xu hướng thoát khỏi nguyên giới rồi. Ngoài ra bọn họ còn thấy vô số thần nhân trong thiên đình đi lại tấp nập, truyền đạt mệnh lệnh. Từng đạo quân thần ma từ thiên đình đổ ra, đuổi theo những thiên cung kia. Mặt Long Kỳ Lân trắng bệch, dậm chân nói. Thế huynh à, người hại chúng ta quá khổ rồi. U Minh Thái Tử vội vàng cười xòa. Ta biết sai rồi, nhưng mà chúng ta không phải là không có cơ hội mà. Phụ thân và mẫu thân của ta trước khi đi đã giao lưu ly thanh thiên tràng cho ta trấn thủ thiên cung. Bảo vật này cực kỳ đặc biệt, được các thiên đế, thiên tôn xưng là đệ nhất trí bảo thiên hạ. Có nó cùng trí tuệ của hiền đệ và biểu muội nhất định gặp dữ hóa lành thôi. Long Kỳ Lân kêu khổ. Chỉ một món bảo vật thôi, làm sao chống lại đại quân thiên đình chứ? Thế huynh chỉ bằng bỏ Huyền Vũ Thiên Cung, mang bảo vật chạy trốn đi thôi. U Minh Thái Tử kéo mọi người về Lăng Tiêu Điện, cười nói. Các người chưa thấy liệu ly thanh thiên trạng, nếu thấy rồi ắt sẽ yên lòng thôi. Long Kỳ Lân khẽ mỉm cười, trong lòng thản nhiên nghĩ. Dục cầm cố túng, hoạn nhân chi đạo giả. U Minh Thái Tử đã thành cá trong chậu của ta rồi. Yên Nhi trong lòng bất an thì thầm. Vị U Minh ca ca này hiền lành, chân chất lại hào phóng như vậy. Chúng ta trộm lưu ly thanh thiên tràng của hắn, khiến hắn bị bắt đế trấn áp 600.000 năm, có phải là quá đáng không chứ? Long Kỳ Lân do dự chốc lát, nói. Nếu không trộm lưu ly thanh thiên trạo, e rằng U Minh đã chết từ lâu rồi, không thể sống đến thời Duyên Khang đâu. Trộm bảo vật này cũng coi như cứu mạng của hắn rồi. Yên Nhi vẫn cảm thấy bất an, nghĩ ngợi rồi nói: dù chúng ta không trộm, Bắc Đế Huyền Vũ cũng sẽ tìm cớ trấn áp hắn để tránh bị Âm Thiên Tử hại chết. Long Mập nào, nếu như vậy thì đừng trộm nữa. Long Kỳ Lân đắn đo một lúc, gật đầu: cũng được, chúng ta ở lại đây, dựa vào lưu ly thanh thiên trạng bảo vệ, có thể cầm cự đến khi giáo chủ bình phục. Hai người bàn bạc xong, theo U Minh Thái Tử vào Lăng Tiêu Điện. Chưa vào đến nơi đã bị châu quang bảo khí làm cho choáng váng rồi. Vừa bước vào điện, họ lại giật mình lần nữa. Trước mắt là một cây ngọc lưu ly trụ sừng sững, từng từng hoa cái màu thiên thanh trang trí quanh trụ như là những cái đốt mía. Họ tiến lại gần ngước nhìn, từng từng hoa cái từ từ mở ra, tựa như là những tấm lụa chồng lên nhau. Bên trong hoa cái vô số bảo quang tỏa ra, như là chứa đựng những mặt trời tí hon. Long Kỳ Lân đứng ở dưới ngước nhìn, mắt hoa lên. Mỗi từng hoa cái đều có chuỗi ngọc châu, bên trong là đủ loại bảo vật, chung đỉnh, lầu tháp, cây hoa, mây sông, còn có những tinh cầu nhỏ vận hành trong đó, khi gần sáng chói lòa, khi xa như sau đêm. Tuyệt diệu ngơ. Long Kỳ Lân thăm dò: Thái huynh ạ, lưu ly thanh thiên trạng này có công dụng gì vậy? U Minh Thái Tử tiến lên, đưa bảo vật ra ngoài Lăng Tiêu Điện, đặt trước đại điện, nói: bảo vật này hữu cầu tất ứng, vô cùng linh dị, do phụ thân mẫu thân ta dành cả đời tạo thành, dùng nó rất đơn giản thôi. Gã cúi người bái lạy lưu ly thanh thiên trạng. Bảo bối nè, cho ta chút đồ ngon đi. Hoa cái lưu ly thanh thiên trạng xoay nhẹ, từ trong đó rơi ra vô số sơn hào hải vị. Long Kỳ Lân và Yên Nhi kinh ngạc không thôi. U Minh Thái Tử đón lấy thức ăn rơi xuống, chia cho mọi người, lại nói: bảo bối nè, mưa xuống. Lời vừa dứt thì mây khí tụ lại, trong Huyền Vũ Thiên Cung lập tức có mưa rơi lộp đợp. U Minh Thái Tử cười ha hả, lại bái lạy: bảo bối, xin hãy bảo vệ Huyền Vũ Thiên Cung. Lưu ly thanh thiên tràng bỗng phóng to ra gấp bội, từng từng hoa cái hóa thành 28 tầng chư thiên, bao bọc Huyền Vũ Thiên Cung. Trong ngoài ba tầng, mỗi tầng chư thiên đều treo đủ loại bảo vật, nhật nguyệt vận hành, sao trời chuyển động, rực rỡ không cùng. Trong không gian chư thiên, những cái chuỗi ngọc châu giờ đã biến thành những tinh cầu khổng lồ. Trên bầu trời còn lơ lửng những chung đỉnh, lầu tháp, cây hoa, mây sông khổng lồ, tỏa ra vô số thần quang. Long Kỳ Lân ngước nhìn, thấy trên đỉnh 28 tầng trời treo một cái thiên cầu, bề mặt hiện lên vô số đại đạo phù văn huyền ảo, hẳn là lỗi bảo vật của lưu ly thanh thiên tràng. Viên thiên cầu này... Cung nữ bị cung vương tá sinh đột nhiên giật mình, vội truyền âm cho tận mục trong quan luân sau đầu Yên Nhi: Bắc Đế Huyền Vũ đã mang một thân khủng bố từ tổ đình ra, hai vợ chồng này thật gan lớn mà, dám luyện quả trứng này thành bảo vật. Từng một ngồi dưới gốc Long Huyết Bảo Thụ, tâm thần vẫn đang vận chuyển, thôi động bá thể tam đăng công luyện hóa hồng mông nguyên dịch từ Ngụy Tùy Phong rót vào trong cơ thể. Hắn cảm nhận rõ nhục thân cùng nguyên khí của mình ngày càng trở nên cường đại, nhưng mà cái lượng hồng mông nguyên dịch trong cơ thể của hắn vẫn chưa hề suy giảm. Trứng hả? Từng một khẽ động tâm, ngửa đầu nhìn lên 28 tầng trời, phát hiện nơi đó quả nhiên là có một thiên cầu khổng lồ đang lơ lửng, hòa lẫn giữa vô số dị bảo khác. Đó là một quả trứng sao? Thần thức từng một gửi trong Long Huyết Bảo Thụ suýt nữa là bị rối loạn. Thiên cầu kia rõ ràng là một quả trứng, tương tự như là Thái Thủy Chi Noãn và Thái Sơ Chi Noãn. Tuy nhiên khác với Thái Thủy Chi Noãn, đại đạo phù văn của Thái Sơ Chi Noãn được khắc ở trên trong vỏ. Từng một từng đạt được nửa vỏ trứng thiên đế dung hợp với con mắt dọc của mình nên rất rõ điều này. Thái Thủy Chi Noãn phát ra đạo âm từ bên trong, nhưng mà hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được đạo lý của Thái Thủy. Điều kỳ lạ là hạt nhân trọng bảo của lưu ly thanh thiên tràng, một quả trứng từ tổ đình, lại có đại đạo phù văn khắc trên bề mặt vỏ ngoài. Chẳng lẽ ngoài thiên đế Thái Sơ và Thái Thủy còn có trứng cổ thần khác tồn tại sao? Hắn ổn định thần thức hỗn loạn, thầm nghĩ: Huyền Vũ dám mang quả trứng này ra khỏi tổ đình, không sợ gây ra đại họa hay sao? Cung Vân Thượng Vương tỏ ra vẻ không vui. Từng một khẽ động tâm, nhận thấy Cung Vân Thượng Vương dường như biết rất nhiều về cái loại trứng cổ thần kỳ lạ này, bèn thăm dò hỏi: Thần Dương nè, quả trứng này có lai lịch gì vậy? Không đợi Cung Vân trả lời, hắn tiếp tục: Ta biết thiên đế sinh ra từ trứng cổ thần do Cư Dư Thị khai quật được trong mỏ quặng, do đó mà trở nên vô cùng cường đại, nhưng mà không ngờ loại trứng cổ thần này lại không chỉ có một. Cung nữ do dự một chút, thưởng thức dao động nói: Người đã biết lai lịch của thiên đế, ta cũng không cần giấu giếm nữa. Năm xưa sau khi Cư Dư Thị phát hiện ra mỏ Thái Sơ thần thạch cổ xưa nhất trong Thái Hư, khai quật được Thái Sơ chi noãn. Thái Sơ chi noãn cùng Thái Sơ nguyên thạch đồng sinh, sau khi nở ra cổ thần chính là thiên đế hiện tại. Tuy nhiên, còn có các chủng tộc tạo vật chủ khác phát hiện ra những mẫu quặng cực kỳ cổ xưa khác nữa. Trong đó sản xuất thần thạch không phải là Thái Sơ thần thạch. Từng một giật mình, Cung Vương mới tiếp tục. Những mỏ quặng cổ xưa này tính cả mỏ Thái Sơ tổng cộng có 5 cái. Sau khi khai quật được Thái Sơ chi noãn, các mỏ khác cũng lần lượt có phát hiện, nhưng mà có 2 mỏ không tìm thấy cái gì. Thái đế chinh phạt các tộc, tàn sát tạo vật chủ. Trong đại chiến, 2 quả trứng cổ thần khác biến mất không tung tích. Từng một chớp mắt, một quả rơi vào tay thiên đế, bị giấu trong Chiêu Dương điện. Quả khác bị Bắc Đế Huyền Vũ chiếm giữ, luyện thành bảo vực làm trung tâm lưu ly thanh thiên tràng. Huyền Vũ không biết quý trọng bảo vật, lại dùng trứng cổ thần làm bảo thạch khổng lồ, biến thành trung tâm lưu ly thanh thiên tràng. Đúng là ngu xuẩn mà. Bảo vật hữu cầu tức ứng này thực ra đang bị cổ thần trong trứng thao túng. Bắc Đế Huyền Vũ sớm muộn cũng bị nó hại mà thôi. Từng một trầm tư, Huyền Vũ lấy được đại đạo phụ văn khắc trên vỏ trứng, không giống như dị bảo thiên địa sinh thành. Nhưng Bắc Đế chưa chắc là không nhận ra đây là trứng cổ thần, có lẽ chỉ là không có khả năng ấp nó. Vậy cổ thần trong trứng này có năng lực gì? Đột nhiên một tiếng gọi vang lên từ xa. U Minh Đạo Huynh, U Minh Đạo Huynh à, là ta đây, Âm Triệu Cận đây. U Minh Thái Tử vui mừng, nói với Long Kỳ Lân và Yên Nhi. Đây là bằng hữu của ta đó, có hắn giúp đỡ, việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi, ta sẽ dẫn hắn vào đây. Khoan đã. Long Kỳ Lân ánh mắt lóe lên. Thử huynh à, Âm Triệu Cận thân cận với Hậu Thiên Tung, vốn không có ý tốt đâu. Hôm nay đến đây, e rằng là để ngăn huynh lên phương Bắc, thậm chí có thể đang dẫn đại quân Thiên Đình tới ngăn chặn nữa. U Minh Thái Tử do dự, đi ra cửa cung quan sát, thấy Âm Triệu Cận đang bay về phía Huyền Vũ Thiên Cung, phía sau là đại quân Thiên Đình với lâu thuyền tinh kỳ pháp phới. Quả đúng như Long Kỳ Lân đã nói vậy, Âm Triệu Cận thực sự dẫn quân tấn công. U Minh Thái Tử giận tím mặt, quát lớn. Âm Triệu Cận, ta có ngươi là huynh đệ, ngươi lại xem ta như là kẻ ngu. Ta đem ngươi vào, chẳng phải là Hổ Lang Chi Sư của Thiên Đình sẽ san bằng Huyền Vũ Thiên Cung của ta sao chứ? Âm Thiên Tử quay đầu cười nói. Thì ra đạo huynh tưởng ta cùng bọn họ là một hả? Ta đến để báo tin thôi, lại bị Thiên Hà Thủy Sư phát hiện đuổi theo. Nếu đạo huynh không cho ta vào, ta sẽ chết ngoài này đó. U Minh Thái Tử phân vân nhìn Long Kỳ Lân. Hiền đệ nè, hắn nói đến báo tin, nếu ta không cho vào, hắn sẽ chết đó. Long Kỳ Lân trong lòng dâng lên ý xấu, nói. Huyền Vũ Thiên Cung quan trọng, nếu để lọt vào tay kẻ địch, ngay cả Huyền Đế Vũ Đế cũng bị liên lụy. Chúng ta phải cẩn thận, bảo hắn giết vài tên thần ma thiên đình để chứng minh đi. U Minh Thái Tử khen. Cái này hay nha, hiền đệ quả thông minh mà. Âm lão đệ nè, nếu thật lòng muốn giúp ta, hãy giết vài tên thần ma thiên đình, bằng không ngươi chính là dẫn quân đến hại ta. Âm Thiên Tử mặt lộ ra vẻ ngớ ngẩn. Con rùa đen này sao bỗng thông minh vậy chứ? Gã quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy Thiên Hà Thủy Sư đã đuổi tới nơi. Vị đại tướng cầm đầu tay cầm hoành đao đứng chiếm trệ ở mũi thuyền, hét lớn. U Minh Thái Tử, thiên đế bệ hạ có chỉ, mời ngươi về Ngọc Kinh Thành. U Minh Thái Tử thấy Âm Thiên Tử không hề ra tay với Thiên Hà Thủy Sư, mà phía Thủy Sư cũng chẳng tấn công Âm Thiên Tử, lập tức nổi giận mà quát. Âm Triệu Cận, ngươi quả nhiên là muốn lừa gạt ta mở lưu ly thanh thiên tràng để đoạt Huyền Vũ Thiên Cung của ta mà. Âm Thiên Tử vừa tức vừa lo, bỗng nhiên nghiến răng một cái, xông thẳng về phía Thiên Hà Thủy Sư, trong lòng thầm nghĩ. Nếu không phải phân thân của Bắc Đế có nhiều bảo bối như vậy, ta đâu dám liều mạng như vậy. Gã đột ngột xuất thủ, vô số cự rắn bay ra tấn công một cái chiếc lâu thuyền Thủy Sư. Chiếc thuyền này chao đảo dữ dội, những thần ma nguyên thần ở trên thuyền bị lôi ra khỏi thể xác, hút vào trong cự rắn của gã. Mấy vị cường giả của nguyên thần vững chắc hơn tuy không bị trúng chiêu, nhưng mà ngay sau đó Âm Thiên Tử mở hồ lô, vô số mũi độc ào ra xông vào thuyền, hút khô mấy vị cường giả trong nháy mắt. Âm Thiên Tử một chiêu đắc thắng, liền gào lên. U Minh Đạo Huynh, giờ ngươi đã thấy thành ý của ta chưa? Hết tập 236 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.